cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Ai có thể động thân mà ra điểm số cháy bỏng, mà trên trận chiến đấu thì dần dần kịch liệt. Ferguson vừa hạ tràng không có vài phút, Ricardo cùng trở về thủ Kili Gonzalez đụng vào nhau. Ricardo ngã xuống đất thời điểm, Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên thanh âm đều khẩn trương bắt đầu. Ricardo tựa hồ thụ thương rồi. Hắn biểu lộ rất thống khổ. Nếu như hắn nhất định phải bị đổi xuống trận, Brazil đội tiến công uy lực ít nhất phải tổn thất một nửa. Lúc trước mấy trận thi đấu bên trong, hắn đã chứng minh hắn đối Brazil đội tầm quan trọng. Ricardo xác thực cảm thấy rất đau. Bất quá chính mình thân thể chính mình rõ ràng nhất. Hắn đây chỉ là không may. Phun điểm giảm đau phun xương là được rồi. Thật có lỗi, lão đệ, ta không phải cố ý. Ngươi không sao chứ? Kili Gonzalez hiếu hảo hướng Ricardo vươn tay. Không có việc gì, không nghiêm trọng. Ricardo nắm lấy hắn tay đứng lên đến. Cự tuyệt cáng cứu thương. Khập khiễng đi hướng bên ngoài sân. Ở bên sân tiếp nhận rồi ngắn ngủi trị liệu sau, liền trở lại sân bóng. Lần bị thương này về sau bất quá 2 phút đồng hồ. Lụy sao vậy thụ thương rồi? Hắn tại lúc phòng thủ cùng Ayala đầu đụng vào nhau, có mặt bên ngoài tiếp nhận rồi ngắn ngủi băng bó. Nhà rột gặp trong đêm mưa. Lại qua 5 phút đồng hồ, Alex tại cùng Mascherano đối kháng bên trong ngã xuống đất. Thể năng của hắn vốn là nhanh đến cực hạn, cơ bắp đang đứng ở mệt nhọc kỳ, đặc biệt dễ dàng thụ thương. Lần này ngã xuống đất liền không có tái khởi đến, bị trực tiếp táng cứu thương nhấc ra sân bên ngoài. Pereira không được không rất sớm mà làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh, dùng Felipe đem hắn thay đổi. Alex thụ thương hạ tràng đối Brazil đội là đả kích nặng nề. Hắn ở American Cup bên trong đã cống hiến 6 cái kiến tạo. Là Brazil đội tiến công chính khởi xướng điểm. Thiếu khuyết rồi hắn, non nớt Diego có thể hay không gánh vác lên giữa trận tổ chức trách nhiệm. Pereira hiển nhiên không đủ tin tưởng Diego. Hắn để Felipe cho Ricardo truyền lời. Boss, để ngươi vị trí lại triệt thoái phía sau một điểm. Chúng ta đá 4.411. Ngươi đảm nhiệm trước eo. Ricardo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ở sau đó tranh tài bên trong, hắn rút đến phi thường dựa vào sau, đem Adriano cùng giữa trận dính liền bắt đầu. Ricardo tổ chức tiến công năng lực cũng không thể so với Alex kém. Hắn triệt thoái phía sau để Brazil đội giữa trận không có mất khống chế. Nhưng là tác dụng phụ vậy rất rõ ràng. Tiến công hỏa lực không đủ. Nhân cơ hội này, Argentina liên tục phát động tiến công. Ayala đánh đầu công cửa lệch một ly. Zanetti sút xa vậy cực kỳ uy hiếp. Tevez lăng không rút bắn cũng cho Tát Sen Ma chế tạo một chút phiền toái. Gặp tiến công không có kết quả, Vecchia rất nhanh làm ra điều chỉnh. Nhỏ Delgado thay đổi Rosell. D'Alessandro thay đổi chế tạo penalty anh hùng Luis Gonzalez. Mà lúc này Brazil đội lại bị đả kích. Trước đó thụ thương Luis Sao bưng bít lấy đầu nằm tại trên bãi cỏ, ra hiệu chính mình không cách nào kiên trì so tài. Pereira không được không cần rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch, thay đổi Chris thay thế hắn vị trí. Luis Sao tình huống tựa hồ rất nghiêm trọng. Hắn bị cáng cứu thương nhấc ra sân sau, bị trực tiếp mang đến bệnh viện làm kiểm tra. Brazil đội cầu thủ nhất thời tâm sự nặng nề, đã lo lắng mất đi chủ lực trung vệ mà dẫn đến trận đấu này thất bại. Lại lo lắng đồng đội Luis Sao thương thế. Argentina không có bỏ qua Brazil đội đoạn này ngắn ngủi hôn lễ. Colocini sắp trận ra bóng, đưa bóng giao cho cao tốc chen vào Zanetti. Zanetti đột phá đến đường biên ngang phụ cận, lên chân truyền trong, bóng đá bay lên cao cao, hướng về sau điểm. Sorin ở phía sau điểm cùng Chris tranh đoạt đánh đầu. vừa mới lên trận Chris tựa hồ không tìm được trạng thái. Không có tranh thắng, thân cao rõ ràng so với hắn thấp Sorin. Bóng đá bị Sorin đổi lên khung thành trước, vừa mới bị đổi ra sân nhỏ, Delgado nhấc chân đưa bóng dỡ xuống. Không người chằm chằm phòng hắn, ung dung nghiêng người rút bắn. Cesar lần này không có trở thành anh hùng, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Argentina vào bóng rồi, điểm số biến thành 2-1. Brazil đội lần nữa lạc hậu. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên ủ rũ mà nói, Luisao hạ trang dẫn đến chúng ta hậu phòng tuyến xuất hiện vấn đề. Chris tạp vị không thành công, bị Soric cướp được rồi đánh đầu, mà trung lộ Delgado vậy mà không ai trông coi. Đây là sai lầm không thể tha thứ. Thời gian đã không nhiều lắm, coi như tăng thêm phút bù giờ. Bây giờ cách tranh tài kết thúc nhiều nhất còn có 15 phút đồng hồ. Bọn tiểu tử có thể đem so với phân đuổi trở về sao? Vét ra thần sắc nghiêm túc, nhưng hắn ngôn ngữ tay chân lại ám chỉ lúc này hắn rất buông lỏng. Hắn ở bên sân gọi tới mấy tên cầu thủ cấp tốc truyền đạt xong chỉ thị sau, tiêu sái ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Cùng với đối lập là một mặt ngưng trọng Pereira. Hắn ở bên sân la to, lộ ra rất không hài lòng. Brazil cầu thủ phờ phạc mà đưa bóng đá phải giữa trận. Gặp các đội hữu cảm xúc không cao, Ricardo hô to nói, các ngươi thế nào? Đừng quên chúng ta hiệp một cân bằng tỷ số qua một lần điểm số. Một lần nữa chính là, cái này rất đơn giản. Alex hạ tràng sau, đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Edu. Lúc này Edu vậy thực hiện đội trưởng chức trách, bắt đầu cho các đội hữu động viên. Brazil cầu thủ xác thực so sánh cảm xúc hóa, tại trận đấu này bên trong đã mấy lần mất khống chế. Đây là nhược điểm của bọn hắn, đá được thuận thời điểm, có thể đồ thần giết Phật, đá được không thuận thời điểm, cái gì đội cũng dám thua. Lúc này thì bọn hắn không thể nghi ngờ là phi thường không thuận thời điểm. Nếu như không ai động thân mà ra, bọn hắn có rất lớn xác suất như vậy thua hết tranh tài. Ricardo minh bạch, nên chính mình cùng Adriano động thân mà ra thời điểm. Tại bên trong vòng chờ đợi mở bóng thời điểm, hắn nhìn một chút điện tử bài. Biểu hiện hiện tại tranh tài đã tiến hành đến 81 phút đồng hồ. Muốn làm cái gì, liền phải sớm làm, trễ liền không còn kịp rồi. Hắn nhảy dạo rực, cảm thụ được chính mình thân thể. Có chút mệt nhọc, chân có chút phát không lên lực. Tốt nhất giảm bớt bắn vọt cùng lừa bóng. Dễ dàng như vậy sai lầm. Làm như thế nào đá? Đội tuyển Argentina ba hậu vệ ở giữa khe hở là tương đối lớn. Nguyên bản hắn coi là có thể đem đối thủ tùy tiện đánh xuyên qua. Nhưng là Mascherano xác thực biểu hiện xuất sắc. Dùng hắn không biết mệt mỏi chạy nhanh, lại hung vừa chuẩn cắt bóng nhiều lần để Brazil đội tiến công không công mà lui. Mà bọn hắn ba cái giữa trận cùng hai cái biên phong vậy thường xuyên không tiếc thể lực mà trở về thủ đến cấm khu phụ cận, rất tốt mà đền bù ba hậu vệ phòng thủ lỗ thủng. Vậy liền nếm thử sút xa đi, Ricardo quyết định. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Brazil đội mở bóng, lần này bọn hắn không có đem bóng đánh tới sau trận. Truyền về giao cho Edu sau, Ricardo cùng Adriano liền xoay người hướng phía trước cắm. Diego cùng Felipe vậy cực nhanh chạy về phía trước vì Edu đợi đến Argentina cầu thủ bước cướp đi lên, mới đem bóng truyền cho Renato. Renato vốn muốn tìm Ricardo, nhưng Ricardo đã chạy đến quá trước mặt. Hơn nữa bên người bao vây hai tên Argentina cầu thủ, hắn đành phải hướng đường biên ra bóng, giao cho Diego. Diego cầm banh sau, lớn mật mà đột phá, nhanh đến đường biên ngang phụ cận lúc mới đưa bóng truyền cho kéo tới cấm khu biên giới tiếp ứng. Ricardo đưa bóng về làm cho Edu, sau đó hướng cung đỉnh khu vực chạy tới. Edu truyền về bóng rất nhanh tới rồi dưới chân hắn. Hắn không chần chờ, trực tiếp lên chân trái sút gôn, bóng đá từ đám người khe hở bên trong xuyên qua, bay về phía cửa lớn bên trái. Abundanzieri lực chú ý một mực phi thường tập trung, một cái xinh đẹp nghiêng người dập tắt lửa, đưa bóng đánh ra đường biên ngang, phạt góc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.